Các bạn đang nghe chuyện tại trang web chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Xin giới thiệu đến các bạn tiểu thuyết Rừng Đàn Bà. Chuyện Rừng Đàn Bà là một tiểu thuyết hay trong tháng của tác giả Cửu Đan. Mạch là một phóng viên trẻ, là nhân tình của một tổng biên tập giàu có và đa tình, người trả tiền nhà và đóng học phí cho cô. Sau khi tan vỡ mong ước được làm mẹ do người tình một mực đòi cô phá thai, cuộc sống tinh thần của Mạch bị đảo lộn. Cô quyết định trả thù người tình bằng cách cặp với Bác, một nhà văn nghèo đang tìm kiếm vốn tài trợ cho bộ phim mà anh chuyển thể kịch bản từ tiểu thuyết của mình. Tình yêu khó khăn giữa Mạch và Bác vừa nhen nhóm đã bị những giá trị vật chất trong cuộc sống lấn lướt và dập tắt. Bác phải ngủ với bà Thẩm Sán, một chủ doanh nghiệp giàu sang để hòng moi tiền đầu tư làm phim. Mạch bị sự giàu sang và phong trần của giám đốc đẹp trai Trần Tả, chồng của Thẩm Sán, quyến rũ. Bác chấp nhận cầm tiền của Trần Tả để bỏ rơi Mạch. Mạch bị Thẩm Sán đánh ghen tới trụy thai. Chuyện hot hé lộ một phần sự thật về cuộc sống tàn nhẫn ở các thành phố lớn, hiện đại nơi giá trị vật chất chiến thắng giá trị đạo đức và con người không vượt qua nổi chính mình. Đồng thời tiểu thuyết cũng đưa độc giả bước vào thế giới giải trí của Trung Quốc với mặt trái của ánh hào quang. Rồi chị ta cười, tôi thấy rất rõ nét nhăn nơi khóe mắt chị ta. Lập tức tôi ngước lên, để ánh đèn chiếu thẳng vào mặt tôi với làn da tươi trẻ. Đối với đàn ông, tuổi trẻ còn quan trọng hơn tư tưởng rất nhiều. Bác một, lần đầu tiên tại một buổi họp mặt ở Đại sứ quán Pháp. Trong buổi họp mặt cứ phát đi phát lại bản nhạc Tình Yêu Màu Xanh. Cô ta đến hơi muộn, trang phục có phần kỳ quái. Giữa mùa đông rét buốt chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, không mặc áo ngoài, trên đầu hững hờ chiếc mũ đỏ. Cô nhìn mọi người, thoáng chút bối rối. Tưởng chừng không liên quan gì đến buổi party này mà định vào phòng ngủ, nhưng vô tình đi vào đây. Về sau cô nói với Bác đấy là tiền vệ không phải là mốt, ở một ý nghĩa nào đấy là phản mốt, tiền vệ là tiền vệ. Nói xong cô cười, đưa hai bàn tay lên che mặt, cái vẻ run rẩy cho anh cảm giác khác với những người dự họp mặt hôm ấy. Hôm ấy, ánh mắt cô rất trống trải, âm u, anh cứ băn khoăn ánh mắt ấy phải là mốt không? Nhưng hôm ấy Bác không để ý đến mốt, trang phục của anh không có gì là sang trọng, trên người anh lúc nào cũng mặc bộ bò màu nâu. Trong phòng của anh đến cả cái gương cũng không có. Bác nghèo đến đại sứ quán là để gặp Đơ Di Gia, anh cũng muốn nói với ông ta về cuộc sống bấp bênh của mình. Anh cũng đã chuẩn bị tư tưởng, nếu không có cơ hội. Chủ nhân của buổi họp mặt ít ra cũng mời ăn một bữa ngon lành. Bác cầm ly rượu trên cái khay của chiêu đãi viên. Một ly rượu vang đỏ, tỏa ánh long lanh. Anh bước trên sàn nhà lát gỗ, bốn bức tường đều treo ảnh, rất nhiều ảnh. Những bức ảnh rất tốt, mờ mịt, không trông rõ, nhưng anh biết trong ảnh có người, một phụ nữ. Anh cau mày chán ghét, nghĩ bụng, cái gã thợ ảnh không biết ngượng, ảnh thế này mà cũng treo lên, nó định trưng cái gì ra đây. Nhiếp ảnh gia cũng cầm một ly rượu đi đi lại lại, khẽ mỉm cười với mọi người, nom hơi đáng thương. Giống như một kẻ nhát gan chỉ sợ không chu đáo, có kẻ đập địa bàn của anh trong khi anh không ngừng quan sát mặt bạn gái. Anh ta nói tiếng nước ngoài với người nước ngoài, có lúc nói tiếng Anh, có lúc nói tiếng Pháp. Anh ta nói tiếng Hoa với người Trung Quốc, nhưng Bác hồi học thạc sĩ đã thi được tiếng Anh qua cấp 8 nên anh biết rõ trong ba thứ tiếng đó, anh chàng kia chẳng nói tốt được tiếng nào, kể cả tiếng Hoa. Vì anh ta là người Đông Bắc nhưng nói có phần giống như ca khúc của ca sĩ Tuyết Thôn vậy. Lúc này lại có một anh lùn đến. Anh này để tóc dài, vừa bước vào, mắt đã đảo điên nhìn ngó, cười với các quan chức người Pháp, nói thứ tiếng Pháp khiến Bác phải buồn nôn. Đúng lúc đó, Mạch đi vào, chân cô rất dài. Dưới con mắt Bác, khuôn mặt dưới cái mũ đỏ và hai cánh tay trần đó đúng là mang nước ra thiên thần. Cô đi giữa đám đông. Dù là người ngoại quốc hay người Trung Quốc cũng đều phải ngắm nhìn. Cô cũng nhận thấy rõ mình đã đến đúng địa điểm. Nếu như đây là buổi trình diễn của sinh viên trường điện ảnh, hoặc cuộc thi người mẫu, chắc chắn cô không là gì, bởi cô không có đủ bất cứ tư cách nào trong số đó. Nhưng cô đến một đại sứ quán là nơi tụ tập của những người có văn hóa. Tuy mắt cô không đủ sáng, nhưng cặp mông và bộ ngực khiến mọi người phải chú ý. Sau đấy, Bác làm quen quan sát sàn sạt. Khoảng cách giữa hai người là số 0, cùng cô bàn luận về chuyện ấy. Cô rất phản cảm, thấy Bác hết sức đê tiện. Vào lúc ấy, nhạc vang lên đến tận 9 tầng mây. Một lần nữa bản nhạc Tình Yêu Màu Xanh lại vang lên. Bắp rất kích động, quên rằng mình bắt đầu thất vọng dự cảm mình với cô gái kia sẽ xảy ra chuyện gì đó. Mạch đi vào giữa đám đông, rất khéo léo chào những người quen biết. Xem ra cô quen biết rất nhiều người nước ngoài ở đây, tưởng chừng cô sắp sửa phỏng vấn họ. Cô chụp ảnh chung với nhà nhiếp ảnh, nhưng nụ cười của cô khiến cho bạn gái của nhà nhiếp ảnh không vui. Bắp trông thấy khi cô cười với nhà nhiếp ảnh, người phụ nữ đứng bên phải nắm chặt lấy tay nhà nhiếp ảnh, giống như người nắm chặt cái ô trong cơn mưa. Bắp như thể nghe thấy tiếng cãi nhau của đôi trai gái kia. Người phụ nữ mắng người đàn ông của mình. Trông thấy cái trò rẻ tiền ấy cũng rung động, lòng già anh thật độc ác. Anh kia nói lấy lòng, chẳng qua đây là cuộc triển lãm tác phẩm của chúng ta, anh cần phải tạo quan hệ tốt với giới báo chí. Người phụ nữ nói, anh làm em đau lòng. Mạch đến gần bắp như nói với người bên cạnh lại như nói cho bắp nghe. Thật buồn cười, nó làm như em cướp mất chồng nó không bằng, thật buồn cười. Có người cười nhạt, nói, biết đâu không phải là chồng, mà là một trai bao. Tim bắp bỗng đập mạnh, anh nhìn Mạch, mong cô chú ý đến mình. Mạch không nhìn bắp, ánh mắt cô thật mê hoặc. Cô đứng với vẻ chán trường, cái mũ đỏ như che khuất tầm mắt cô. Cô nói, hôm nay đến là thất vọng. Bắp do dự không biết có nên bắt chuyện với Mạch không. Đầu tiên anh nhìn cô bằng ánh mắt như những ngón tay vuốt ve cô, từ khuôn mặt đến đôi cánh tay trần. Nhưng cô không hề hay biết. Anh muốn nói với cô, hôm nay tôi cũng thất vọng, bắt đầu từ Tình Yêu Màu Xanh. Hai tay anh cho vào túi quần, từng bước đến gần Mạch, tưởng chừng nghe rõ nhịp tim của mình. Anh nghĩ có thể mình chỉ cần lên tiếng, cô ta sẽ lập tức tan ra như một viên kẹo. Anh ngửi thấy mùi cơ thể của cô, thậm chí ngửi thấy mùi từ trong miệng cô tỏa ra. Anh định nói với cô, một lý do khác làm tôi thất vọng nữa là, Đơ Di Gia không đến. Nếu hôm nay ông ấy không đến, suốt đời tôi không nên tha thứ cho Piu Y Son. Chủ nhân của buổi họp mặt hôm nay, cái thằng người Pháp khốn kiếp, rõ ràng sinh ở Paris nhưng cứ khăng khăng bảo mình cùng với Đơ Di Gia sinh tại Anzer. Sự thật thì cái nhìn anh chàng Piu Y Son nhiều sự bắt Đơ Di Gia phải làm theo bằng được cuộc triển lãm ảnh này, đồng thời với danh nghĩa Đơ Di Gia để trèo kéo những tri thức như Bắp và Mạch đến. Nhưng với một cô gái như Mạch có hứng thú đối với Đơ Di Gia không? Hôm nay cô đến với tư cách gì? Đến với Đơ Di Gia sao? Không, trong cô đội cái mũ đỏ thì rõ ràng cô không thể đọc và hiểu Đơ Di Gia ngay như Bắp. Tôi đây cũng thường xuyên bị ngôn ngữ của Đơ Di Gia dìm sâu xuống cống, hỗn loạn và đen tối. Mạch không thể là người quen biết Đơ Di Gia, một nữ trí thức đối diện với lý luận và tư tưởng độc đáo của một người đàn ông, nhiều lắm cũng chỉ là học làm xăng mà thôi. Mạch có ngoại tệ không? Phải chăng cô ta giản dị, chân thành hơn? Anh ta vừa quay lại cười với Mạch, ngay lúc ấy có người gọi Mạch. Ghi chú, Giác Đơ Di Gia 1930-2004, người Pháp gốc Do Thái, nhà triết học lý luận văn học, mỹ học, ký hiệu học. Người đề xướng thuyết, giải cấu trúc, Dickens, Jackson, Andy, Mạch 1. Tôi quay lại, thì ra Kha, anh bạn đạo diễn của tôi. Qua đầu anh, tôi thấy chị kia đang nhìn tôi, khóe miệng như nở nụ cười chế giễu. Hình như chị ta vẫn nói, xem kìa, đứa con gái thấp hèn. Chị ta có khuôn mặt xinh đẹp và trang phục tinh tế. Chừng 40, mặc cái áo len đen cổ thấp, mái tóc cắt ngắn bằng bạn phủ trước trán. Và rồi chi ta bất ngờ đến trước mặt tôi và nhà nhiếp ảnh, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ. Chỉ cần ai đó ngủ với chị ta một đêm nhất định sẽ hối hận. Mặt tôi đỏ bừng, may mà cái mũ sụp thấp, bóng tối che khuất khuôn mặt. Trong lúc bối rối, tôi vội chạy về hướng khác. Nhưng đấy là bức tường, trên tường treo ảnh chị ta. Tôi ngước nhìn, và lần đầu tiên phát hiện thấy trên tấm ảnh phủ đầy bóng tối cũng là chị ta. Miệng chị nở nụ cười trào lộng, tưởng như dùng cái trào lộng để tạo thành một dòng sông có nước chảy róc rách. Kha phanh tà áo len, để lộ yết hầu. Tôi ôm anh, cái mũ của tôi chạm vào khuôn mặt tươi cười trẻ trung của anh. Môi anh chạm vào má tôi khiến tôi cảm thấy ươn ướt. Anh nói, Mạch, tại sao em vẫn còn ở Đại học Bắc Kinh, vẫn không tốt nghiệp nổi? Có lẽ một ngày nào đấy anh sẽ mời em vào vai chính. Gần đây anh đọc một tiểu thuyết có tên Phố Trường An. Phố Trường An, cái tên hay đấy. Đáng tiếc em vẫn ở Đại học Bắc Kinh, Nghe nói em đang học M3 thật buồn cười, nếu không đến với đoàn làm phim của anh. Tôi bật cười. Tôi biết chị kia đang nhìn tôi từ xa. Tôi nói với Kha, anh định mời em vào vai chính à? Nếu anh cho em vào vai chính, em có thể không học MBA nữa. Em tha cho anh còn trách nhiệm đối với khán giả. Anh có đồng ý thì khán giả cũng không đồng ý. Em vừa học vừa làm, được không? Tôi đang định nói thì anh nói trước. Em chờ anh một lát. Anh trông thấy một người quen. Lát nữa anh sẽ gặp em. Anh gọi to bắp vừa gọi vừa đi tới. Tôi nhìn theo, nghĩ bụng, cái anh chàng bắp kia cũng phải 50 tuổi. Nhưng tôi không đeo kính, chỉ lờ mờ trông thấy một người đàn ông cao, có mái tóc dài. Trong những cuộc gặp gỡ quan trọng như thế này, tôi luôn tạo cho mình một khuôn mặt thanh thản. Tuy tôi không thể nhìn rõ từng người, nhưng họ cũng không cần phải nhìn rõ. Giống như một tòa nhà, tôi không cần phân biệt viên gạch, không cần biết các viên ngói khác nhau như thế nào. Trong đại sứ quán chỉ toàn những người để tóc dài như bắp, cổ áo sơ mi rất bẩn. Đúng vậy, tôi còn trông thấy những mái tóc dài biết nói. Những người đàn ông tóc dài ánh mắt đầy lòng lanh sáng. Họ đang chờ đợi gì? Đang chờ đô la hay ranh? Lúc ấy có một người đàn ông đi về phía tôi. Piu Y Son, tuy tên là Piu Y Son, tuy anh cao lớn có mái tóc vàng, mũi cao, đôi mắt xanh trũng sâu chứng tỏ là một người nước ngoài, nhưng nói tiếng Hoa rất chuẩn. 2 năm trước, anh đến Đại học Bắc Kinh để giảng bài. Rất nhiều nữ sinh viên ước ao được dựa vào đôi cánh tay đầy lông vàng, bước theo anh, đi đến một nơi rất xa. Nhưng Piu Y Son cứ đi vòng quanh một chỗ. Đôi mắt Piu Y Son tỏa ánh ướt át, giống như hai con nòng nọc đang bơi trong nước. Anh nói, đừng buồn, cô Mạch. Có thể Đơ Di Gia là một ông già người Pháp có phong độ nhất mà cô gặp. Chả phải cô thích những người già như Hemingway đó sao? Có thể cô không đọc sách của Đơ Di Gia, có thể giải cấu trúc và tư tưởng của ông ấy không quan trọng đối với cô. Nhưng nên gặp ông ấy, cô sẽ không giữ khoảng cách nào đối với ông. Nhưng phải biết. Piu Y Son dừng lại, nhìn những người chung quanh, nói, mỗi một tri thức Bắc Kinh đều chờ đợi, muốn nghe ông ấy nói gì. Tôi cũng nhìn quanh, nhưng không cẩn thận lại nhìn vào chị kia. Chị ta đang cười như điên với mấy người đàn ông. Piu Y Son nghe thấy tiếng cười, liền quay lại. Tôi hỏi, tại sao trên bức tường của anh ta lại treo ảnh người phụ nữ kia, chỗ nào cũng treo, tại sao? Piu Y Son nói, cô không biết à, hôm nay có người xuất tiền, một nhiếp ảnh tổ chức buổi hôm nay, trên tường treo ảnh của anh ta chụp. Anh ta muốn cho Đơ Di ra một ấn tượng, chủ yếu là chị kia. Đấy là một phụ nữ rất giàu, rất nhiều tiền. Cô có nghe nói đến Thẩm Sán không? Thẩm Sán? Chỉ trông thấy ảnh chị ta nhiều như lá rụng treo trên tường, tỏa không khí ma quái, thối rữa. Tôi nhìn chị ta nghĩ xem chị ta là ai. Piu Y Son bỗng nắm tay tôi, nói, nào, tôi giới thiệu với cô. Anh không giải thích gì. Lôi tay tôi, rẽ đám đông. Thẩm Sán đang đi ra phía ngoài, anh gọi chị ta lại. Chị ta quay lại nhìn tôi. Piu Y Son đẩy tôi đến trước chị ta, nói, bà Sán, đây là cô Mạch, phóng viên hàng đầu của Tuần San Giải Trí. Bài cô viết rất giàu tính tư tưởng, mọi người đều thích đọc. Tuy nhiên xin lưu ý, nếu không cẩn thận cô ta sẽ đưa cả bà vào bài viết. Tôi suýt chạm vào bộ ngực nhô cao của chị ta. Chị ta nhìn tôi, khẽ gật đầu, tôi cũng gật đầu đáp lại. Tôi do dự không biết có nên đưa tay ra bắt hay không. Tôi để ý xem chị ta có bắt tay tôi không. Chị ta không, cứ đứng vươn thẳng người bất động. Chị ta đưa ánh mắt nhìn tờ Ly Son nói, giải trí. Giải trí làm thế nào để có tư tưởng? Rồi chị ta cười. Tôi thấy rất rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt chị ta. Lập tức tôi ngước lên, để ánh đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt tôi với làn da tươi trẻ. Đối với đàn ông, tuổi trẻ còn hơn tư tưởng rất nhiều. Điện thoại của Piu Y Son, anh ta ra ngoài nghe điện. Tôi và chị kia lại nhìn nhau. Chị ta không nói gì, tôi cũng không nói gì. Chúng tôi mỗi người đi một phía, bất ngờ mông chạm mông. Tôi mặc quần, chị ta mặc váy ngắn, chân chị ta hơi ngắn. Vậy là tôi cười thầm. Tôi nghĩ, vừa rồi tôi muốn bắt tay chị ta, thật nực cười, phụ nữ có thể bắt tay nhau được không? Tôi đi theo hướng của tôi. Tôi có lối đi của tôi. Lần này tôi đến theo lời mời của Đơ Di Gia. Piu Y Son nói chuyện qua điện thoại như đọc thơ với tôi, anh ta nói ở Trung Quốc, tôi để Đơ Di ra đến với dân chúng, đến với mọi người. Nhưng phụ nữ đi về phía trước, không bao giờ biết mình bị động. Tôi không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ muốn gặp Đơ Di ra với tư cách là một phóng viên nữ hiếu kỳ và thiếu hiểu biết nêu với Đơ Di ra mấy vấn đề. Ví dụ, thưa ông Đơ Di ra, ông đánh giá thế nào về tạp chí, đọc sách của người Trung Quốc? Ông có cảm giác thấy nó có thể là lương tâm của giới giải trí thức Trung Quốc không? Tôi nghĩ, hỏi xong là đi ngay, không có liên quan đến bất cứ ai, không liên quan đến Piu Yison, không liên quan đến nhà đạo diễn, mà cũng không liên quan đến chị kia. Tôi cũng chẳng quan tâm đến tạp chí, đọc sách. Trong bụng tôi đang mang thai, tôi phải sinh đứa bé này. Tại sao yêu không phải là màu xanh? Yêu là giọt nước hòa tan trong biển cả. Yêu tức là lấy thịt xương của mình làm lễ vật dâng hiến cho đàn ông. Với tôi, người đàn ông ấy tên là Bạch Trạch. Tôi mang trong người đứa con của anh ta. Báp hai. Báp một mình lặng lẽ bỏ đi sang người con gái tên là Mạch. Trong lòng anh có chút cảm giác khó chịu. Anh chú ý khi nói chuyện với người khác. Gương mặt cô rõ ràng sáng bừng lên. Cô ta cười. Cô ta đang gật đầu. Ánh mắt cô ta nói với Báp hình như cô không quá thất vọng. Báp đang tìm một cơ hội nào đấy. Bài hát Tình Yêu Màu Xanh vẫn đang được hát mãi. Đó là một bài hát rất thịnh hành. Báp thấy dù ban nhạc trình diễn ra sao, dù thêm những ngắt đoạn hoặc dùng kèn đồng, nó vẫn là một bản nhạc, là tác phẩm của một cô gái bé bỏng khom sâu sắc. Nhưng người trong đại sứ quán Pháp dùng nó để làm cho bầu không khí thêm sống động. Trong tiếng nhạc, mọi người tay nâng ly rượu đỏ đi đi lại lại giữa những tác phẩm nhiếp ảnh. Bạn rất nên đến đại sứ quán Pháp, nên làm quen với quan chức văn hóa của đại sứ quán, hoặc ít ra cũng nên đến với những người Pháp yêu mến văn hóa Trung Quốc, nếm thử món xúc xích của họ, ít nhất uống một ly cà phê trong tiếng nhạc, Tình Yêu Màu Xanh. Có thể như thế mới đúng kiểu tri thức, tên của bạn sẽ có ngày đứng cùng tên Siza và Giác Y trong tiếng nhạc. Bạn nhìn một bà người Pháp, có thể bà ta là người Trung Quốc do không hài hòa về mặt tình dục với ông chồng người Pháp nên mới có khoảng trống cho bạn. Chứng tỏ bạn biết về những trí thức như M. Javier Senjavinki và cả A. Enchom Sơki, Zezija A. Sở Tờ Giao không kém mấy bà kia. Như vậy về mặt văn hóa có thể cơ hội đến với anh. Nhưng bạn không hiểu gì tôi. Tôi nói vì bạn là một viên kim cương, một trí thức hiếm hoi của Trung Quốc. Dù hiếm như kim cương, nhưng bạn là ánh sáng hiếm hoi. Sở dĩ bạn đến Đại sứ quán Pháp là bởi chúng ta đang sống ở Bắc Kinh. Là thứ kim cương da vàng, được người nước ngoài, nhất là người châu Âu phát hiện. Bạn biết tại sao tôi quen cô ta ở Đại sứ quán Pháp không? Bạn còn chửi tôi giả vờ ngốc nghếch nữa không? Báp ba. Trong tuyệt vọng, Báp nghe có ai gọi tên mình. Âm thanh giống như từ trên trời rơi xuống, giống như tiếng nói của Thượng Đế. Vào lúc ấy Báp trông thấy Kha, thường trong những hoạt động như thế hai người lại gặp nhau, anh đã có lần ăn cơm với Kha. Anh không ngờ, lần này Kha nhận ra và chủ động gọi anh. Vẻ mặt Báp rạng rỡ hẳn lên, anh biết mình đang rất kích động. Kha nói, Báp tôi đã đọc tiểu thuyết của anh, hôm anh bảo người đưa sách cho tôi đang đi vắng, không thể nói với anh về cảm tưởng của tôi. Piu Yison bảo anh ấy biết anh. Cho nên nhất định anh ấy sẽ nói lại với anh. Hôm nay chúng ta có thể nói chuyện cải biên tiểu thuyết của anh. Báp không biết nói gì. Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Tuy mới chỉ một câu nói của Kha. Có thể chỉ là câu nói làm quà cũng làm cho Báp cảm thấy đại sứ quán Pháp chứa chan hy vọng. Kha nói. Báp, tên anh hay lắm. Khiến tôi nghĩ đến A Dập. Lại nghĩ đến Bin Laden. Báp cười. Nói. Cái tên ấy bà tôi đặt cho tôi đấy. Tôi nghe Piu Yison nói, hôm nay anh sẽ đến. Các bạn đang nghe chuyện tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Lúc ấy Piu Yison đi tới, nói, hai người đã biết nhau rồi à? Vậy tôi khỏi cần giới thiệu. Cảm giác thế nào? Kha nói, không tốt lắm. Anh bảo ông Đơ Di ra cũng đến cơ mà. Lúc nào mới đến? Piu Yison nói, vừa rồi có tin ông ấy không đến được. Thời gian quá gấp. Thế này nhé, để hai người không thất vọng, tôi mời hai người đi uống rượu. Chúng ta cùng đi, còn một nhà văn nữa, Đại Uy. Anh nhìn Báp hỏi anh nghe thấy tên người này chưa? Báp nói chưa? Báp toát mồ hôi, anh hỏi, vậy ông Đơ Di ra đâu, không đến thật à? Piu Y Son nhún vai, không đến, tôi mời các anh uống cà phê, có thêm một phóng viên, cái cô gái xinh đẹp kia, cô ấy tên là Mạch, sẽ cùng đi với chúng ta. Báp và Kha cùng nhìn, Mạch mỉm cười với họ. Mạch hai, bất chợt họ nhìn tôi, bản nhạc, tình yêu màu xanh, đến đoạn cao trào. Tôi đứng lại, lắng nghe, với khúc nhạc lãng mạn này, tôi lại cảm thấy buồn. Tôi nhận ra những khuôn mặt chung quanh cũng có chung một biểu hiện đáng thương. Tôi ngước lên, ý thức được rằng, sức lay động của âm nhạc lãng mạn khiến cho nam và nữ đều thất vọng. Tôi đã nghe bản nhạc này nhiều lần, người đàn ông làm cho tôi có thai cũng từng mở bản nhạc này cho tôi nghe. Đây là thời kỳ anh ta yêu tôi say đắm nhất, anh ta mua đồ rồi thuê nhà cho tôi ở. Tình yêu màu xanh, khúc nhạc vô cờ ác nờ gờ tình cảm. Tất nhiên, tại sao yêu không phải là màu xanh? Yêu là giọt nước hòa tan trong biển cả. Yêu tức là lấy thịt xương của mình làm lễ vật dâng hiến cho đàn ông. Với tôi, người đàn ông ấy tên là Bạch Trạch. Tôi mang trong người đứa con của anh ta. Tôi do dự có nên ra quán ba Tam Lý Đồn hay không? Ông Đơ Di ra không đến. Tôi đi với họ làm gì? Tôi không thích những người này. Báp không biết mình đã nói chuyện với Mạch từ lúc nào. Anh NHF in Mạch từ. Ánh mắt như có lửa, lâu lắm rồi, Báp không làm quen với một cô gái trí thức có chút nhan sắc nào. Nếu anh có tiền, chắc chắn sẽ đi tìm gái chơi một cái, thế rồi toàn thân lạnh toát trở về chỗ ở của mình. Anh ta không có cách nào tắm nước nóng, chỉ nằm trên giường nghĩ đến tình yêu. Lúc này Mạch đang ở gần anh, thậm chí anh phát hiện Mạch không hứng thú gì với anh thậm chí không hứng thú cả với Kha. Mạch chỉ nghe Piu Y Son nói. Thỉnh thoảng lại phá lên cười vui vẻ, tưởng như cái anh chàng Piu Y Son này nói toàn chuyện hài hước rất đáng để mọi người cười vui. Piu Y Son không cao, một người Pháp chính cống. Cổ anh ta đầy nếp nhăn như da gà, ánh mắt đùng đục, mắt như có nước, tưởng như vừa nói chuyện cảm động với ai đó. Vậy là trong lòng ai đó cũng như ướt nước. Anh ta nhìn Mạch bên cạnh, nghĩ bụng, có thể cơ hội tốt đẹp đã đến, Piu Y Son đang sáng tạo cho cô đấy. Bên đường có một cửa hiệu bán đồ sứ cổ, Kha bước vào, Báp theo sau, vừa trông thấy cái bình sứ cổ rất to nhưng chỉ 100 đồng có thể mua được, Báp có phần ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ cái thứ này đắt lắm, phải mấy nghìn, chưa bao giờ anh chú ý đến cổ vật. Anh không có tiền, với lại phải dành thời gian cho những người như Modigliani, đâu còn cơ hội chú ý đến những thứ này. Nhưng Kha lại rất chú ý, Báp đi theo sau. Lần đầu tiên trong đời anh ngắm nhìn những đồ sứ cổ này. Mạch không vào, cô đứng nói chuyện với Piu Y Son. Báp phát hiện bóng Mạch đổ xuống mặt đường rất đẹp. Kha nói, Báp anh có thích không? Báp sững sờ nhìn Kha. Anh lập tức nhận ra, không phải Kha nói về Mạch, mà là nói về đồ sứ với anh. Báp lắc đầu. Kha nói, bày trong nhà có cảm giác thích lắm, nếu trong nhà trang trí có cá tính một chút. Báp gật đầu. Kha nói, nhà anh ở đâu? Báp nói, tôi thuê nhà ở Tiểu Tây Thiên. Kha hỏi, tiện nghi thế nào? Báp nói, mùa đông đi ngoài lạnh đít lắm. Kha cười, nói, nếu thành lập đoàn làm phim, anh đến ở chung với đoàn, ít ra đi ngoài không lạnh đít, còn được tắm nước nóng nữa. Tắm nước nóng, ba tiếng ấy làm cho Báp hy vọng, như trông thấy một đời sống quý tộc. Anh nhớ có người nói, để trở thành người phát tài giàu có chỉ cần một ngày, nhưng muốn thành một quý tộc phải tích lũy một đời nhiều đời. Báp hỏi, bao giờ thì thành lập đoàn làm phim? Kha nói, để xem người nước ngoài có tài trợ hay không, Piu Y Son đang giúp liên hệ với công ty giờ. Báp nói, anh định đưa tiểu thuyết của tôi lên màn ảnh đấy à? Kha không nhìn cái bình sứ nữa mà đưa ánh mắt nhìn Báp nói tôi rất thích, đọc rất dễ chịu, nhưng có chút lạc đề. Thật ra tôi cảm thấy hơi đáng tiếc, anh nên học Nhất Hằng, anh ta thông minh lắm, còn anh, có thể chưa rõ, có thể chưa đủ kích tính. Báp nói, vậy đoàn làm phim cũng chưa thành lập nổi đâu nhỉ? Kha nói, hôm nay coi như mới gặp nhau, tôi vẫn định dùng tiểu thuyết Phố Trường An của anh, đến lúc làm phim Phố Trường An, tôi nhờ anh viết kịch bản. Mấy năm nay tôi cứ nghĩ mãi về cuốn sách này. Nói rồi anh nhấc cái bình sứ lên. Thở rất mạnh, nói tiếp, tối hôm qua không ngủ được, chơi bài suốt đêm, anh ít viết tiểu thuyết thôi, không có người đọc, không có tiền, thị trường phim ảnh lớn lắm, nên mời Chu Chu vào vai cô gái trong phố Trường An. Anh thấy thế nào? Báp nói, tôi không biết. Khan nói, tôi đã ngủ với cô ấy rồi, cảm giác thật tuyệt vời. Cô ta không cần biểu hiện cá tính cũng đủ. Báp nói, anh ngủ với cô ấy rồi à? Mạch Ba. Kha liên tục nói chuyện với bạn đi bên cạnh. Qua ánh đèn loang lổ có thể trông thấy những khuôn mặt tươi cười trong ánh đèn. Piu Yson nói, anh ấy tên Báp, viết tiểu thuyết. Tôi lén nhìn, nghĩ bụng người đàn ông này nhiều lắm cũng chỉ 30 tuổi. Tại sao lại gọi là Báp? Một con người trông rất có góc cạnh, thậm chí có thể nói là tanh tưởi. Anh ta mặc cái áo bò thẫm màu, dưới vầng trán rộng là đôi mắt động vật chỉ phát sáng về đêm. Tôi lại nhìn Piu Yson, dưới ánh đèn anh ta vừa lùn vừa già. Chừng như chưa bao giờ tôi thấy anh ta già như thế. Tôi ghét những người đàn ông già bắt đầu từ bố tôi. Tôi không thích bố, nhưng ông lại thường xuyên gọi điện bảo tôi về thăm. Tôi không có thời gian, tôi có đường đi của tôi. Nhưng lúc này tôi cảm nhận được cánh tay của Piu Yson đang để trên bờ vai tôi. Bất giác tôi nghĩ, tôi bị một người đàn ông khoác vai, trong bụng tôi lúc này đang mang một đứa bé. Người đi từ phía trước đến đều nhìn Piu Yson rồi nhìn tôi. Những năm gần đây những cái nhìn như thế không còn ý nghĩ, lẽ nào vẫn ít hay sao? Gió lạnh thổi tới, bất giác tôi rùng mình. Cái rùng mình truyền lên bàn tay để trên vai tôi. Piu Yson cởi ngay cái áo gió màu vàng nhạt, đưa cho tôi. Tôi từ chối, nói rằng không quen mặc áo nam giới. Piu Yson nhẹ nhàng khoác áo lên người tôi. Tôi ngửi ngay mùi đàn ông là cùng với mùi nước hoa, tưởng như không khí tươi mát mới của đường phố nước Pháp thổi tới. Chợt tôi khép chặt tà áo. Sương đêm bảng lảng trên cao, sương và ánh đèn lẫn vào nhau, bóng Kha cũng trở nên mơ hồ. Tôi nhìn anh và người đàn ông có tên Báp bước ra khỏi nhà bán đồ cổ.